Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm, chương 122, võ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba canh giờ sau, trên bầu trời Lăng Vân quận đã không còn một con chim nào nữa. Thi thể không còn nguyên vẹn của con người và chim trải dài khoảng trăm dặm, giống như một thanh kiếm đẫm máu chỉ thẳng về phương hướng Bắc Cảnh Đại Hạ. Bắc Vương, Đại Hạ Bắc Vương ta đã ra tay, ngay cả đỉnh tuyệt siêu phàm cũng phải bị trấn áp thôi. Thủy Nguyệt Tông chủ ném quải trượng xuống, kích động hoa tay múa chân nói, đôi mắt già nua ngân ngấn nước mắt. Cường giả siêu phàm, năng lực đánh sâu thiên quân vạn mã không phải là nói đùa. Đại Hạ Bắc Vương cưỡi dị chủng mà đến, tiêu diệt 20 vạn chiến sĩ của Đại Phong Vũ Triều, bắt giữ một thế hệ. Võ chủ, ai còn dám nói Đại Hạ bọn họ đã không có cường giả nữa. Bách Vương đi Bắc Cảnh, là muốn từ nơi đó đánh vào Đại La Vũ Triều. Thủy Nguyệt Tông chủ cảm giác dòng máu cả người đang thiêu đốt. Đưa mắt nhìn theo Hoàng Kim Ma Điêu. Một người một dị chủng, giết sạch đại quân Đại Phong Vũ Triều, động tĩnh vô cùng dữ dội, cây ết ủng bố, không thua gì một trận chiến tranh. Bắc Vương ra tay, rất nhanh, tin tức này đã lan ra khắp núi non mênh mông của Đại Hạ như núi băng sóng thần. Từng tòa thành trì đều phóng khói báo động màu đỏ lên, như ánh sáng trong đêm đen, làm cho đám người đang tuyệt vọng, bi phân vô cùng chấn động. Cuối cùng cũng có người đứng ra muốn trông đỡ bầu trời này, hơn nữa còn là Bắc Vương bị người người chửi rủa trước đây, đối mặt với hàng vạn hàng ngàn lời chỉ trích. Bắc Vương không hề giải thích, mà lấy hành động để cho thấy quyết tâm, chúng ta đã hiểu lầm Bắc Vương. Bắc Vương đại nhân, hẳn mới 19 tuổi, hắn muốn lấy lực lượng bản thân để trông đỡ Đại Hạ, chúng ta còn đang chờ cái gì? Đại Phong Vũ Triều dám không kiêng nề gì như vậy, là bởi vì có rất nhiều người đang ngồi chờ chết. Chẳng lẽ chúng ta muốn nhìn thấy Bắc Vương ngã xuống sao? Đến lúc đó, còn có ai sẽ đi bảo vệ hòa bình cho chúng ta nữa? Những lời bình luận như vậy vang vọng khắp các quận Đại Hạ. Đúng vậy, nếu chút bỏ vương cốt trên người, không để ý đến vinh quang đầy người, Bắc Vương cũng mới 19 tuổi mà thôi. Trước có người già đã sắp bước vào quan tài nhắc lại cuộc chiến, sau có thanh niên 20 muốn chủ động đi đánh Đại La Vũ Triều. Vì sao bọn họ còn phải ngồi chờ chết? Cách chương.